Trưởng Hoan, chương 445, việc nhỏ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Trường Lạc công chúa mỉm cười nhìn xem Lạc Xanh, còn đang chờ đáp án. Cái kia nhìn chăm chú cảm giác, lệnh Lạc Xanh không khỏi nghĩ đến Thọ Tiên nương nương, đem tượng thần biến thành hình dạng của mình. Nàng không thể không thừa nhận Trường Lạc công chúa là một nhân tài. Điện hạ muốn giấu giếm sao? Lạc Xanh đem bóng ra đá trở về. Trường Lạc công chúa ánh mắt lấp lóe. Không nói gì, Lạc Xanh ánh mắt đảo qua cỗ kia lạnh như băng thi thể. Thi thể không biết trải qua cái gì xử lý, cũng không có mục nát dấu hiệu, mùi vị khác thường cũng không tính được nặng. Nếu không phải nàng từng là tôn quý không thể so công chúa ít mấy phần Thanh Dương quận chúa. Tại mẫu phi nơi đó trưởng thành sớm tất cái này xa hoa lãng phí chân quý mùi thơm. Chỉ sợ còn phát giác không ra dị thường. Có lẽ đây chính là trong cõi U Minh tự có thiên ý đi. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa mất tích cùng điện hạ có quan hệ. Tiểu quận chúa một ngày tìm không thấy, nghe đồn liền một ngày sẽ không ngừng. Cho nên, dứt khoát muốn ta chiêu cáo thiên hạ. Trường Lạc công chúa nhíu mày hỏi. Lạc Xanh nở nụ cười xinh đẹp. Điện hạ nghĩ gì thế? Giết người tại sao phải nói cho những cái kia thuần túy người xem náo nhiệt? Ý của ta là sao không nói cho Hoàng thượng? Hoàng thượng cơ trí anh minh, còn lại chuyện liền có thể thay điện hạ giải quyết, nếu không hình bộ bên kia tra tới tra lui. Bách tính nghị luận ầm ĩ, coi như một mực tìm không được tiểu quận chúa, qua cái 3-5 năm chỉ sợ còn muốn đem điện hạ cùng tiểu quận chúa liên quan đến nhau làm đề tài nói chuyện. Trường Lạc công chúa cụp mắt nghe, khẽ gật đầu, A Xanh ngươi nói có chút đạo lý, Bình Nam Vương phủ lại nghèo túng cũng là tôn thất. Vệ văn cùng những cái kia không người để ý hạ lạc đồ chơi đến cùng khác biệt. Một mực tìm không được vệ văn, lời đồn đại liền sẽ một mực có. Nàng không quan tâm những cái kia dân đen cách nhìn, nhưng không có nghĩa là thích bọn hắn tổng đem tên của nàng treo ở bên miệng. Được thôi, liền nghe A Xanh, Trường Lạc công chúa kéo lại Lạc Xanh tay, đi tới cửa, bất khóa trước không vội. Chờ ta ăn A Xanh mang tới bí đỏ gạo nếp bánh ngọt lại đi theo phụ hoàng nói cũng không muộn. Cửa mở, canh giữ ở bên ngoài thị nữ thấy rõ trong môn tình hình. Con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng không có kêu lên sợ hãi, mà là uốn gối thi lễ một cái. Điện hạ, Trường Lạc công chúa phân cho thị nữ một ánh mắt, hư mất tượng thần thu thập một chút, thi thể cũng đừng động. Vâng. Trường Lạc công chúa lôi kéo Lạc Xanh đi phòng ngủ, chỉ toàn qua tay cầm lấy cắt thành hình thoi bí đỏ gạo nếp bánh ngọt yêu nhã bắt đầu ăn. Đây cũng là A Xanh làm, là tú cô làm, Trường Lạc công chúa mấp máy môi, nói, mặc dù cũng ăn ngon, nhưng ta càng muốn ăn hơn A Xanh làm, vậy lần sau để ta làm, Lạc Xanh biết nghe lời phải đáp ứng, mấy bàn bánh ngọt đổi đè sập Bình Nam Vương phủ cuối cùng một cọng rơm. Rất đáng được, bí đỏ gạo nếp bánh ngọt ăn hai khối. Trường Lạc công chúa dường như nghĩ đến cái gì? Ung dung hỏi, A Xanh, Phi Dương làm sao từ ngươi trong xe ngựa rơi xuống đây? Lạc Xanh sớm đoán được có câu hỏi này. Bất đắc dĩ nói, hồng đậu phát cáu quá lớn. Thấy Phi Dương không tình nguyện, tức giận đem hắn đạp đi xuống. Là hồng đậu A, Trường Lạc công chúa lộ ra không ngoài ý muốn thần sắc. Lạc Xanh không chút biến sắc nói sang chuyện khác, điện hạ, ta nhìn Phi Dương đối ngươi động tình, Trường Lạc công chúa nhíu mày cười một tiếng, một cái trai lơ nói gì tình đâu, còn lại bí đỏ gạo nếp bánh ngọt, Trường Lạc công chúa không có lại đụng, Lạc Xanh đi ra phủ công chúa, nhìn qua cao xa trời xanh nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí. Trường Lạc công chúa ngồi xe ngựa tiến cung, Sắt Nhi lúc này tiến cung. Là có chuyện sao? Vĩnh Yên đề ấm giọng hỏi. Vị này tâm tư thâm trầm đế vương, tựa hồ chỉ đem ôn nhu phân cho Tiêu Quý Phi cùng Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa quét mắt một vòng tả hữu. Vĩnh Yên đề hướng Chu Sơn gật gật đầu. Chu Sơn bận bịu đem trong điện phục vụ cung nhân đuổi ra ngoài. Phụ hoàng, vệ văn tại ta trong phủ. Trường Lạc công chúa ung dung mở miệng, không khẩn trương chút nào vẻ mặt. mà Vĩnh Yên Đế nghe trường là công chúa cũng không có ngoài ý muốn dáng vẻ. Quả nhiên không có chút rung động nào hỏi, làm sao tại sát nhi trong phủ, cách trương.